99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406. Australia diễm ngộ video lộ ra ánh sáng. Bởi vì đưa Dung Hải Nhạc đi sân bay. Tô Thiên Từ ngồi kế bên người lái. Xe mới đúng là lại nhanh lại ổn. Chỉ là ngồi, Tô Thiên Từ đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Ghế sau xe cái kia hai nam nhân đều không phải là nhiều lời nói người. Nhìn nhau không nói gì. Lẫn nhau đều ở nhìn qua ngoài cửa sổ. Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Bên trên cơ tràng cao tốc, Tô Thiên Từ rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói. Dung tiên sinh, ngươi cùng ngươi phu nhân có hài tử sao? Ân, ta có một người con gái. Giống như ngươi lớn. Gọi Anna, Anna. Tô Thiên Từ có chút ghé mắt. Dung Anna, người biết, bà Kiêu vị hôn thê sao? Đúng, Dung Hải Nhạc hơi kinh ngạc. Người biết bọn hắn. Ân, lần trước tại âm nhạc giao lưu hội bên trên gặp một lần. Rất xinh đẹp một cái nữ hài tử. Tạ ơn, nếu để cho nàng nghe thấy, nàng nhất định sẽ cao hứng bay lên. Tô Thiên Từ mỉm cười, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lệ Tư Thừa chỉ tốt ở bề ngoài quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếng nói nhẹ nhàng, người rất thương ngươi con gái. Ân, đó là ta duy nhất con gái. Lệ Tư Thừa quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói gì, ánh mắt giây lát rơi xuống Tô Thiên Từ trên người. Không có người lưu ý đến Lệ Tư Thừa dị dạng. Dung Hải Nhạc cầm điện thoại di động, tại cho con gái phát WeChat. Nụ cười trên mặt càng sao động càng mở. Rất nhanh tới sân bay, Tô Thiên Từ vốn chuẩn bị đem hắn đưa đến đăng ký, lại bị Dung Hải Nhạc uyển chuyển cự tuyệt. Tô Thiên Từ không tốt kiên trì, quay người lại lần nữa lên xe. Đến đằng sau đến, Lệ Tư Thừa đối với nàng vẫy tay. Tô Thiên Từ ngoan ngoãn đi sang ngồi, ôm cánh tay hắn tựa ở trên vai hắn. Lệ Tư Thừa phát giác được nàng cảm xúc không quá cao. Mấy ngày qua, tựa hồ Tô Thiên Từ cũng là cái dạng này. Không có cái gì thay đổi qua. Đưa tay chụp lên nàng cái trán. Lệ Tư Thừa thấp giọng hỏi. Không thoải mái. Không sốt. Lệ Tư Thừa yên lòng. Tô Thiên Từ đem hắn tay đẩy ra. Lắc đầu. Không có. Tâm tình không tốt. Mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Tô Thiên Từ tựa ở trên vai hắn. Không nói gì. Hai ngày này đúng là ngực thủy chung dầu dĩ. Khó chịu gấp, đi đệ nhất bệnh viện. Lệ Tư Thừa đối với Tiểu Dương nói ra. Tiếp lấy liền quay đầu, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Ta dẫn ngươi đi xem đường mộng dĩnh hài tử. Ngươi còn không có trông thấy à? Tô Thiên Từ sững sờ, ngẩng đầu. Đúng rồi, nàng không phải sinh non sao? Hiện tại thế nào? Lệ Tư Thừa trầm thấp cười một tiếng. Đưa tay tại nàng cái trán bên trên điểm một cái. Ta cho là ngươi là bởi vì cái này tâm tình không tốt. Nguyên lai ngươi đã sớm quên. Lấy ra điện thoại di động. Mở ra Weibo. Đưa cho nàng. Chính ngươi nhìn xem. Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động. Lật xem một lượt. Ngươi làm sao đổi di động. Cái kia điện thoại không phải mới vừa mua không lâu sao? Rớt bể. À, Tô Thiên Từ cũng không để ý. Kéo một lần Weibo đổi mới. Đầu thứ nhất đại đứng đầu chính là Đường thị phá sản. Đường phu nhân vì cố ý giết người chưa thỏa mãn vào tù. Đường Chính Hạo không chịu nổi gánh nặng quyên tiền lẩn trốn. Kéo xuống, tận lực bồi tiếp Đường Mộng Dĩnh tin tức. Kình bạo, Đường gia đại thiên kim Australia diễm ngộ video lộ ra ánh sáng. Lần này xong đời, Đường gia đại thiên kim bào thai trong bụng là ai cốt nhục. Thân tử giám định biểu hiện Đường Thiên Kim hài tử cùng Lệ gia không hề quan hệ. Trùng hợp vẫn là quạ đen. Đường Thiên Kim hài tử nhất định là con lai. Từng đầu kéo xuống. Tô Thiên Từ mở ra một đầu cuối cùng. Phối đồ. Là một cái đứa bé nằm ở hòm giữ nhiệt bên trong. Làn da trắng không không tưởng nổi. Một nắm mái tóc màu vàng óng dán tại trên da đầu. Trợn tròn mắt nhìn qua cách đó không xa. Con người màu xanh lam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.